Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự cộng hưởng này làm cho bác cổ nghĩ đến một điều khác. Không lẽ là bá đột đã mang quả tim vu tiên đến đây để tìm thân xác? Không ổn. Vu tiên là chỉ trong truyền thuyết của vu tộc. Các vu chủ nhiều đời xác nhận tổ tiên của họ là vu tổ là có thật. Còn vu tiên thì không chắc chắn. Quả tim kia được lưu giữ lại chỉ khi thích hợp sẽ trở thành cầu nối để đưa vu tiên giới đến thế gian. Nhưng muốn làm việc này thì quá trình phải tích lũy cực kỳ lâu dài, đặc biệt là phải cần một thứ đã từng tiếp xúc với thân thể của thần linh, đã tồn tại đi đến bước tu hành thứ ba. Là sư huynh đang muốn cướp lấy thần vật để hồi sinh vu tiên. Vừa lúc ấy, ở bên chỗ của bọn vô tộc, bá đột đi vào lều của mình. Quanh lều được bảo vệ kỹ lưỡng tới mức con kiến cũng không chui lọt. Bá đột đi đến một thứ đang lơ lửng, được những dòng linh khí bồi dưỡng bằng các loại đá lâu năm, những khoáng thạch quý hiếm. Ở giữa đó lơ lửng một quả tim trong truyền thuyết. Quả tim vẫn còn đang phập phồng. Bá đột đưa tay chạm vào quả tim lẩm bẩm: ta sẽ đưa vu tiên đến thế gian này, sẽ chấn hưng vu tộc. Quả tim xuất hiện cộng hưởng, đập nhanh hơn. Và chính việc này làm cho bá đột có thể cộng hưởng được với bác cổ ở bên kia, sinh ra cơn đau đớn ở trong ngực. Ở bên kia, những luồng pháp lực vẫn cứ tỏa ra thành những dải cực quang như những dải lụa vắt ngang bầu trời, trông vô cùng đẹp mắt. Ngày hôm sau, tại nơi cấm địa, bác cổ cùng với Khôi và Thềm Thử, cả ba người đang đứng trước một thung lũng bao quanh là những ngọn núi, chỉ duy nhất một con đường độc đạo đi vào bên trong. Khôi tấm tắc: tại sao ở đây mấy trăm năm mà ta không thấy chỗ này? Bác cổ nhìn thì nhận ra nơi này là được thần thông đẩy lên trên, người có khả năng như vậy thì chỉ có thể là hiền nhân. Bác cổ cũng biết đạt tới cảnh giới hiền nhân cũng chỉ có vài người, kẻ nào lại tới đây mà khơi mào trận chiến. Đoạn dắt Khôi đi vào sâu trong cấm địa, bác cổ cũng không biết nơi này lúc trước đã có hai người tiến vào, chính là bá đột và ông Nhật. Khôi nhìn sang bác cổ: này, nơi này làm gì có thứ gì đáng sợ như lời đồn đâu. Chủ nhân, ngươi bị lừa rồi. Hắn vừa dứt lời, từ đằng xa có tiếng ngựa hí vang rồi. Cả ba nhìn ở bên ấy, một người toàn thân mặc giáp sắt đen xì xì, dỉ xét, cưỡi trên lưng một con ngựa. Điểm kỳ dị chính là đầu của ngựa và người trao đổi lẫn nhau, làm cho người ta nhìn mà rùng mình. Này, cái thứ xấu xí trước mắt là gì vậy? Người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, hắn nói lớn: nơi này cần yên tĩnh, các ngươi mau về đi. Bác cổ chắp tay: ta không có ý mạo phạm nơi đây, chỉ mong có thể nhường đường cho qua. Người cưỡi ngựa lắc lư cái đầu của mình, miệng thở ra hơi lửa. Có biết bao nhiêu mạng người đã nằm xuống chỉ vì cố tìm thứ đó. Khôi nghe vậy thì giận dữ bước lên chỉ mắng: mày mày lại nhảy cái gì? Ông đây sợ, ngươi giỏi thì lên. Bác cổ biết Kỳ Giác tính tình thô lỗ, vốn nóng tính, lại thích sinh sự. Kỵ tướng quân kia toàn bộ thân người bùng lên những làn tà khí ngút trời, nhưng khi hắn chuẩn bị tấn công thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho người ta bất ngờ. Toàn bộ nơi này xuất hiện dị tượng, dường như bị hút vào một chiều không gian khác. Những dòng biến pháp, những địa hình biến đổi chóng mặt, bác cổ mới phát hiện đây là thần thông của hiền nhân. Nhưng hiện tại bác cổ còn chưa thi triển được đến mức độ này, có thể đưa cả một khu vực vào trong một dị giới, quả thật là sức mạnh quá kinh khủng. Bác cổ lặng người, nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net